khát khao trở nên mạnh hơn của hắn, mang theo sự tỉnh táo minh mẫn của hắn ở thời khắc sinh tử này. Thánh Hiền nói, thế gian chỉ có học thức là cao nhất, nhưng trong tu chân giới này, chỉ có cường giả là bất bại. Mạnh Hạo mở to mắt, hắn muốn nhìn bàn tay kia hạ xuống, nhìn nó đặt lên người mình, muốn làm mình chôn cùng với mặt đất. Hắn muốn nhìn tất cả, muốn khắc sâu khoảnh khắc này trong tận linh hồn, nếu có luân hồi kiếp sau, hắn muốn dù có qua luân hồi rồi thì cũng không quên cảnh này. Nếu thật sự có kiếp sau, hắn muốn ở kiếp đó nhớ kỹ rằng chỉ có cường giả là bất bại. Chương 146, ngươi thật sự muốn lão phu xuất hiện. Bàn tay càng lúc càng lớn, ầm ầm hạ xuống, các ngọn núi xung quanh Mạnh Hạo đã sụp đổ, trời đất như mơ hồ cả đi, che mắt Mạnh Hạo lại khiến thế giới trở nên tối đen, dường như trong một khắc này, trời đất này mượn bụi bặm để lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo, một con kiến vô cùng nhỏ bé đang giãy giụa ở đó. Nếu có kiếp sau, ta sẽ không để cho bàn tay này tiếp tục che phủ mắt ta nữa. Trời đất ầm vang, bàn tay to lớn kia ầm ầm kéo đến. Toàn thân Mạnh Hạo run rẩy, thất khiếu chảy máu, xương cốt kêu ken két, mắt thấy sắp trở thành một bãi máu thịt be bét. Đúng lúc này, ở trên bầu trời bên ngoài bàn tay, nơi mà Mạnh Hạo không nhìn thấy, một vệt huyết quang đỏ sậm mang theo ánh sáng khiến cả trời đất đều phải ngưng lại, dùng tốc độ không cách nào hình dung phá không vào tới. Huyết quang đỏ sẫm đó dường như là máu đã lắng đọng không biết bao nhiêu năm, trong giây lát hiển lộ ra này thì một luồng yêu khí bao phủ khắp nơi, rung chuyển bầu trời. Yêu khí này nồng đậm tới mức khiến cho bầu trời như muốn đổi màu, dường như trong giây phút này phải tránh đi, khiến vùng đất này trong khoảnh khắc trở thành một thế giới màu đỏ sậm. Huyết quang đỏ sẫm kia nhanh chóng tới gần, khoảnh khắc liền đuổi kịp bàn tay khổng lồ mấy vạn dặm do Thiên Cơ lão nhân biến đổi ra, đột ngột chém xuống. Nhát chém này, huyết quang ngập trời. Nhát chém này như xé nước trời đất, nhát chém này dường như có thể chém mặt đất, chém bầu trời thành hai nửa, hoặc có lẽ là nó không mạnh tới mức đó, nhưng lại có được ý chí như vậy. Chém đại đạo, đổi thiên địa, yêu tùng ý, nhưng kẻ này lại không phải Kháo Sơn lão tổ. Một nhát chém khiến trời đất ầm vang, hồng quang kia trực tiếp xoẹt qua lòng bàn tay khổng lồ mấy vạn dặm do Thiên Cơ lão nhân biến ảo ra, khiến bàn tay này bị xé rách. Một cái khe lớn xuyên qua bàn tay này, kéo thẳng tới tận cổ tay. Một chém gãy trưởng, ngươi, trên bầu trời, Thiên Cơ lão nhân biến sắc mặt, vội ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe lên tinh quang trước nay chưa từng có. Tiếng ầm vang kinh thiên động địa vang lên, bàn tay to tới mấy vạn dặm vốn che phủ cả tầm mắt Mạnh Hạo, vốn bao phủ cả thế giới của hắn, nhưng ngay trong giây lát này đã bị xé ra một khe hở, khiến Mạnh Hạo nhìn thấy bầu trời cao trong xanh bên ngoài. Dường như lúc này bầu trời do bàn tay kia tạo nên đã bị xé toạch ra, từ hai bên Mạnh Hạo, bàn tay khổng lồ này ầm ầm hạ xuống, nện lên mặt đất. Đất đai rung chuyển, sụt lún xuống, vô số núi non bị san bằng, mà chim chóc muông thú trong những ngọn núi khu rừng đó đều không thể bỏ chạy, toàn bộ trở thành cho bụi trong giây lát này. Tên nam tử trúc cơ của Phong Hàn Tông dù không tiếc giá nào vội vã bỏ chạy, nhưng vẫn không cách nào bay ra được vùng núi non này trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, bị bàn tay kia làm cho trực tiếp đồng táng với mặt đất. Chỉ có ba lão tổ giả anh với tu vi không tầm thường kia, mà chủ yếu là Thiên Cơ lão nhân không nhằm vào ba người bọn họ. Mà dù có thể thì bọn họ cũng trả cái giá quá đắt, liên tục phun ra bảy ngụm máu tươi mới có thể miễn cưỡng chạy thoát ra ngoài. Lúc này mặt đất phía sau chấn động, bầu trời quay cuồng dữ dội như là biển khơi, cho đến khi bàn tay kia tiêu tan, ba người mặt mày tái nhợt đứng ngơ ngác ở đó nhìn cảnh tượng này. Toàn bộ Kháo Sơn Tông vốn là một vùng núi không thấy bờ nay đã thành một hố sâu khổng lồ, mà hình dáng lại là trưởng ấn. Chẳng qua trưởng ấn này cũng không có hoàn chỉnh, mà là bị xé ra ở giữa, khiến khu vực hố sâu này bị chia ra làm hai. Ở giữa nổi lên một sơn thể duy nhất, giống như một sơn đạo. Mà Mạnh Hạo thì đứng trên sơn đạo đó, nơi này rộng chừng trăm trượng, không tính là thẳng tắp. Hai bên khu vực này chính là hố sâu khổng lồ, nơi này vốn không có con đường như núi non này, nhưng hôm nay khi các khu vực xung quanh lõm xuống, nơi đây đã trở thành sơn đạo duy nhất tồn tại. Mạnh Hạo có phần mờ mịt, hắn chợt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Dù không biết là ai đã cứu mình, nhưng giờ phút này Mạnh Hạo không chút do dự mà lập tức rụt lùi. Chân đạp phi kiếm vội vã lao đi, hóa thành cầu vồng bay thẳng tới bên cạnh hố sâu trưởng ấn kia. Không ngờ đường đường yêu chủ Nam vực mà lại tới Triệu Quốc nho nhỏ này, nhưng ngươi chỉ là phân thân, bản tôn đã bị trấn áp không thể đến được, không ngăn được lão phu giết Kháo Sơn lão tổ. Thiên Cơ lão nhân sắc mặt xa sầm, vung tay áo lên, tiếng nói cuồn cuộn như sấm vang khắp bầu trời. Trên bầu trời lại chẳng hề có tiếng động gì truyền ra, giống như nhát chém huyết quang kia chưa bao giờ xuất hiện. Kháo Sơn lão tổ, ngươi lăn ra đây cho lão phu. Lăn ra đây, lăn ra đây, âm thanh dần dần vang vọng, Thiên Cơ lão nhân lại giơ tay phải lên vỗ vào Thiên Cơ chung bên người. Ngay tức khắc tiếng chuông vang vọng khắp nơi, cuốn lấy âm thanh của Thiên Cơ lão nhân, dùng phương thức càng thêm mãnh liệt mà vang dội. rất nhiều ngọn núi của Triệu Quốc sụp xuống, mặt đất rung chuyển. Rồi đột nhiên, một âm thanh đầy tang thương không biết vang lên từ nơi nào, nhưng lại quanh quẩn khắp Triệu Quốc, truyền cả tới nơi này. Ngươi thật sự muốn lão phu xuất hiện? Giọng nói này vừa dứt, đôi mắt Mạnh Hạo co rụt lại, đây đúng là giọng nói của Kháo Sơn lão tổ, chỉ là Mạnh Hạo nghe thấy thì có vài phần khác, trong giọng nói này bớt đi mấy phần không đáng dựa dẫm, thêm mấy phần trầm trọng mà tang thương. Ngươi cuối cùng cũng chịu nói, Kháo Sơn lão tổ, đừng có trốn trốn tránh tránh nữa, ngàn năm trước ta và ngươi có ân oán gián tiếp, nay ngươi dù mới lên Trảm Linh sơ thành, nhưng cũng không nên động thủ với phân thân nguyên anh của lão phu, nếu đã dám như thế, hôm nay ta với ngươi chiến một trận, có ta thì không có ngươi. Đôi mắt Thiên Cơ lão nhân ánh lên tia sáng kỳ dị, lão giơ tay lên chỉ vào thiên cơ chung, lập tức chiếc chuông này vang lên, tỏa ra hào quang vạn trượng. Thiên Cơ lão nhân được hào quang này bao phủ lấy, trông tràn đầy khí thế. Mà trận chiến này lão cũng tự thấy là tất thắng, bởi lão đã tra xét hết về Kháo Sơn lão tổ, lấy thực lực bản thân là Trảm Linh đệ nhị trảm, nhất định có thể giết chết được Kháo Sơn lão tổ. Lão cực kỳ tự tin với trận chiến này, bằng không với sự cẩn thận của mình, lão cũng sẽ không đưa bản tôn tới. Cho dù lúc nãy có một vị yêu chủ hiển lộ thần thông, lão cũng không hề sợ chút nào. Lão tự cảm thấy trận chiến này lão không thể nào thua được, bởi vì lão còn mang cả thiên cơ chung tới Triệu Quốc. Chiếc chuông này đã hấp thu vô số hương khói của thiên cơ quốc, sớm đã có linh tính, là chí bảo của lão. Có chuông này, cho dù gặp được tu sĩ đệ tam trảm thì lão cũng có thể chiến một trận, lại càng khỏi nói tới chuyện trên thiên cơ chung này có một đạo thần thức mà Lê Tiên ban cho để canh giữ. Khắp nơi tĩnh lặng, một hồi lâu sau, giọng nói đầy tang thương và trầm trọng của Kháo Sơn lão tổ truyền tới từ bốn phương tám hướng. Chương 147, người thật sự muốn lão phu xuất hiện. 2. Năm đó ta tung hoành thiên hà hải, giọng nói của Kháo Sơn lão tổ mang theo một âm luật kỳ dị, lúc vang vọng ra lại mang theo cảm giác năm tháng, lúc vọng lại thì toàn bộ đất đai Triệu Quốc đều rung chuyển theo. Loại rung chuyển này bao gồm tất cả lãnh thổ của Triệu Quốc, bao trùm tất cả thành trì, ngay cả phàm nhân cũng có thể cảm nhận được. Mạnh Hạo thì vội cúi đầu, tốc độ lại càng nhanh hơn. Không biết đã bao nhiêu năm, ngủ say rồi tỉnh lại bao nhiêu lần, cho đến một ngày ta gặp được một lão già khốn nạn đáng chết cả trăm vạn lần. Giọng nói của Kháo Sơn lão tổ lại vang lên, lúc này đây cảm xúc đã thay đổi, nhất là mấy chữ cuối kia dường như là cực kỳ phẫn nộ. Lúc lời nói này vang lên, mặt đất Triệu Quốc chấn động càng thêm mãnh liệt, núi non rung rung, vô số kiến trúc lung lay, sơn môn của ba tông môn cũng rung chuyển, khiến đám tu sĩ còn lại trong đó đều hoảng sợ. Ngay cả Thiên Hà Phường nằm ở biên giới Triệu Quốc cũng là như vậy. Mạnh Hạo cũng chấn động tâm thần, hắn chấn động là vì cái từ lão già khốn nạn mà Kháo Sơn lão tổ nhắc tới. Lão khốn nạn đó không đánh lại được ta liền gọi một đám khốn nạn tới, đại chiến với ta nhiều năm dòng, cuối cùng lừa ta, đồng ý cho ta nhiều đồ tốt, để ta từ Thiên Hà Hải đi tới Nam Vực. Sự phẫn nộ trong giọng nói của Kháo Sơn lão tổ lại càng thêm mãnh liệt. Lúc này đây đất đai Triệu Quốc càng thêm chấn động, thậm chí khu vực núi non điệp trùng ở vùng đất phía bắc của Triệu Quốc liên tục ầm vang, một chiếc khe cực lớn nứt ra trên mặt đất. Khe này to cũng phải tới trăm vạn trượng, kéo ra thật dài. Nếu đứng ở trên bầu trời nhìn xuống thì sẽ thấy khe này không phải đường thẳng, mà là hình cung. Tại Nam Vực này, đám giả đời khốn kiếp đó lừa gạt ta, cho ta nuốt đủ thứ linh tinh, cuối cùng lại khiến ta bị phong ấn lại. Chúng hứa với ta chắc chắn năm sau sẽ cho ta một vận may cực lớn. Nhưng những năm tháng sau đó, mấy lão giả khốn kiếp đó kẻ thì chết, kẻ thì mất tích, cuối cùng chỉ còn một tên, lại dám thừa dịp ta ngủ bỏ chạy khỏi nơi này. Trước khi đi tên khốn ấy còn để lại cho ta một khối cổ ngọc phong yêu. Nói rất hoa mỹ là để ta tìm hậu nhân cho bọn chúng, nhưng thực tế là cái đám khốn đó sợ thiên kiếp, muốn nương nhờ ta để chống lại. Kháo Sơn lão tổ nghiến răng nghiến lợi, giọng nói vang dội khắp trời đất. Ở phía tây của Triệu Quốc, một chiếc khe cực lớn rầm rầm nứt ra, tiếp nối với khe ở phía bắc, rõ ràng là đã hình thành hình dạng nửa vòng tròn. Cảnh này khiến Thiên Cơ lão nhân khiếp sợ, dường như cảm thấy một cảm giác thấp thỏm không yên một cách quái lạ. Mà Mạnh Hạo thì hít sâu một hơi, hắn nghĩ tới miếng cổ ngọc phong yêu mà mình lấy được. Cái đám tinh trùng tràn não này, bọn chúng đã không tuân thủ hứa hẹn thì thôi, lại còn dám bẫy ta. Ta cực kỳ phẫn nộ, dù ngủ say cũng bước ra một đạo thần niệm, nhưng thần niệm này quá yếu, có pháp tắc thiên đạo kiếp trước ngăn cản nên chỉ có thể hóa thân thành phàm nhân, bước lên con đường tu hành một lần nữa. Nếu bọn chúng dám lừa ta, vậy lão tổ ta liền đoán luôn hậu nhân truyền thừa của chúng. Ta đổi tên Phong Yêu Tông thành Kháo Sơn Tông, từ nay về sau đạo thần niệm đó tự xưng là Kháo Sơn lão tổ. Lời này của Kháo Sơn lão tổ vang lên, Mạnh Hạo trợn tròn mắt, toàn thân khựng lại, quay đầu ngơ ngác nhìn đất đai Triệu Quốc, đầu óc ù ù, trong đầu vang vọng lời nói của Kháo Sơn lão tổ. Nghe đến đó, sắc mặt Thiên Cơ lão nhân bỗng biến đổi, giật mình hoảng sợ, vội lùi ra sau vài bước. Lúc này mặt đất Triệu Quốc lại vang lên ầm ầm, một cái khe cực lớn trực tiếp nứt ra từ biên giới phía nam. Cùng lúc đó ở phía trước Mạnh Hạo, phía đông của Triệu Quốc cũng xuất hiện khe nứt hình cung thật lớn. Bốn kẽ nứt nối tiếp lại với nhau, hình thành một hình tròn cực lớn bao phủ toàn bộ Triệu Quốc. Trong hình tròn này là cả lãnh thổ Triệu Quốc, một vùng đất rộng lớn mênh mông là vậy nhưng lại bị chậm rãi nhấc lên trên không trung trong sự rung chuyển khó có thể hình dung này, để lộ ra bùn đất tối đen như mực, dấy lên những trận cuồng phong, bóc ra vô số bùn đất. Mặt đất rung chuyển, bầu trời biến sắc, Thiên Cơ lão nhân lập tức tái nhợt mặt mày, hoàn toàn chấn động. Mặt đất rầm rầm, không ngừng bị nâng lên, đảo mắt cái đã được nâng lên tới nghìn trượng, 5.000 trượng, vạn trượng rồi tới một độ cao khó có thể hình dung được. Như một khối lục địa thật lớn lúc này đang bị móc lên từ dưới nền đất, mà Mạnh Hạo chính là đang ở trên vùng này, hắn cảm thấy mình đang đến rất gần trời cao. Trên vùng đất này có thành trì của phàm nhân, có tam đại tông môn, có thiên hà phường, có vô số sinh linh. Cho đến khi toàn bộ đất đai Triệu Quốc hoàn toàn bị nâng lên khỏi mặt đất, nâng lên khỏi nam vực, để lại bên dưới một cái hố sâu cực lớn đến khó có thể hình dung. Hố sâu này to bằng cả một Triệu Quốc, mà ở trên hố sâu này, ở dưới mặt đất của Triệu Quốc có một con ác quỷ có hình thể phải nói là khổng lồ hơn cả Triệu Quốc, toàn thân có những gai sắc nhọn như là huyền vũ. Trên mai rùa này là một tầng đất vô cùng dày, mà mặt đất bao chặt lấy mai rùa chính là Triệu Quốc. Một cái đầu khổng lồ chậm rãi thò ra từ trong cái mai rùa kia. Đầu kia to lớn có thể so với một tòa thành lớn của Triệu Quốc, nước da xanh đen, đôi tròng mắt cực lớn, tràn đầy nếp uốn, trên mặt còn có không ít bùn đất, giờ phút này đang ngẩng lên, nhìn Thiên Cơ lão nhân nhỏ bé như một con kiến trong mắt nó, kẻ mà đang sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, đầy vẻ không tin tưởng nổi, thậm chí còn ngừng cả hô hấp, đang sợ hãi vô cùng kia. Ngươi gọi ta ra là muốn chiến với ta một trận ư? Mạnh Hạo ngây dại, đầu óc như nổ vang, những chuyện ly kỳ mà cả đời này hắn gặp được cũng không bằng một lần rung động lần này. Một màn làm cho hắn đột ngột trở nên trống rỗng, mất đi năng lực tự hỏi, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Kháo Sơn lão tổ lại là một con rùa khổng lồ, mà Triệu Quốc lại là một mảnh đại địa được Kháo Sơn lão tổ nâng lên. Mà mình, 20 năm này lại sống trên lưng Kháo Sơn lão tổ, khó trách lão được gọi là Kháo Sơn lão tổ. Lão không phải là kẻ chống lưng cho một người, mà là kẻ chống lưng cho cả Triệu Quốc này. Bất kể là tu sĩ hay phàm nhân đều sống trên mảnh đại địa đều được lão chống lưng cho. Kháo Sơn tông của hắn chỉ là một tia thần niệm sau khi bản thể bị phong ấn ngủ say mà bước ra, muốn đoạn tuyệt hậu nhân truyền thừa của Phong Yêu Tông. Khó trách trước kia của Kháo Sơn tông được gọi là Phong Yêu Tông, nhưng hôm nay đã rất ít người biết được. Khó trách Kháo Sơn tông được gọi là Ma Tông, quy tắc tông môn rất tàn khốc, tự chém giết lẫn nhau. Chỉ một tia thần niệm hóa thành thân thể đã tu luyện tới Trảm Linh, vậy thì bản thể của Kháo Sơn lão tổ sẽ mạnh tới mức nào? Chương 148, một hồi mưa gió, từng cơn lạnh. Nhưng Mạnh Hạo còn rất nhiều nghi vấn không có lời giải. Thứ nhất là Kháo Sơn lão tổ đã cường đại như vậy rồi, tại sao lại không tự cứu? Nếu chính mình không xuất hiện, chẳng lẽ đối phương phải tiêu vong sao? Vả lại, đã có được thực lực hùng mạnh như thế thì sao còn muốn hấp thu sinh cơ của tu sĩ? Trên vùng Triệu Quốc bị nâng lên, có ba tu sĩ giả anh cũng đang ngơ ngác nhìn một màn này, trong đầu như nổ vang, vẻ mặt mờ mịt. Một màn này thoát ra khỏi suy nghĩ của bọn họ, làm cho bọn họ không biết làm gì, chỉ mờ mịt nhìn một màn trước mắt. Dù đã tới bây giờ mà bọn họ còn không thể tin. Thiên Cơ lão nhân cũng đứng ở nơi này, sững sờ nhìn cái đầu lớn hơn mình vô số lần, thậm chí khi nhìn lại còn không nhìn thấy điểm cuối của cái đầu khổng lồ đó. Lão run lẩy bẩy, vô cùng hoảng sợ, lão không hề nghĩ tới, Kháo Sơn lão tổ mà mình quát tháo lăn ra đây. Lại là như thế, nhất là thanh âm của Kháo Sơn lão tổ vẫn còn quanh quẩn kia, từng chữ rơi vào trong tai Thiên Cơ lão nhân, làm cho lão không ngừng run rẩy, căn bản không thể gợi lên chiến ý. Không cần đánh, giờ phút này, sau khi Kháo Sơn lão tổ hiện thân, lộ ra một luồng uy áp làm cho toàn thân Thiên Cơ lão nhân như nổ vang, máu trong cơ thể như ngừng chảy. Lão Trảm Linh rồi, đã có được đạo ngộ ý chí, nhưng hiện tại thì toàn bộ đã hỏng mất. Ở trước mặt Kháo Sơn lão tổ, lão như một con kiến hôi, Kháo Sơn lão tổ chỉ phun một hơi cũng đã đủ giết lão vô số lần rồi. Nhất là cái đầu khổng lồ kia mang đến cảm giác áp bách cùng uy hiếp, làm cho Thiên Cơ lão nhân miệng đắng lưỡi khô. Dù lão có tu vi không tầm thường, nhưng bây giờ cũng mồ hôi ròng ròng, Thiên Cơ chung bên cạnh cũng không thể nào cho lão có chút cảm giác an toàn nào. Thậm chí thần thức lê tiên trên Thiên Cơ chung cũng không thể làm cho Thiên Cơ lão nhân cảm thấy an toàn. Lão sao còn không rõ, vì sao lúc trước Kháo Sơn lão tổ chẳng thèm ngó tới lời của mình, lại càng không thèm để ý tới cái gọi là lê tiên, bởi vì thân mình này đã là một tồn tại có thể phá vỡ rồi. Lão rốt cuộc hiểu được, nguyên nhân Kháo Sơn lão tổ không chút lo lắng tới lê tiên. Càng làm cho lão hoảng sợ là, từ khi lão có trí nhớ, thậm chí là kiến thức từ trong biển tịch thì triệu quốc này đã tồn tại thật lâu rồi. Điều này càng làm cho Thiên Cơ lão nhân càng thêm hoảng sợ. Lão không biết, Kháo Sơn lão tổ trước mắt này có trước, hay là mảnh đất triệu quốc có trước. Nếu kết quả thứ hai thì còn dễ nói, nhưng nếu mà kết quả đầu tiên vừa nghĩ tới đây, Thiên Cơ lão nhân liền càng thêm run rẩy hơn. Còn chiến hay không, cái đầu khổng lồ của Kháo Sơn lão tổ chậm rãi phát ra thanh âm, từng chữ như sấm giật, thiên lôi cuồn cuộn, làm cho thân hình Thiên Cơ lão nhân liên tục lui mấy ngàn trượng, phun ra hơn 10 ngụm máu tươi. Ngay cả cái chuông kia cũng liền biến thành đống sắt vụn, xuất hiện từng vết nứt lớn. Không chiến nữa, vãn bối chỉ nói dẫn thôi, lão tổ tiền bối chớ để ý. Thiên Cơ lão nhân tái mặt, vội vàng mở miệng. Nhìn hai con mắt trợn to kia của Kháo Sơn lão tổ, giọng nói của lão có chút run run. Nếu không có hai trưởng kia của ngươi, lão tổ ta cũng không ra được. Cái đám chó chết kia, tuy nói phong yêu ấn của bọn chúng đã trôi qua nhiều năm rồi, đã tiêu tán mà mỏng manh hơn không ít. Nhưng cuối cùng thì cũng phải cần chờ ta khôi phục tu vi, lại phải cần có người có tu vi trảm linh ở bên ngoài dùng lực phá mở thì phong yêu ấn mới xuất hiện buông lỏng. Chỉ cần buông lỏng thì lão tổ ta mới có thể phá vỡ. Giọng nói của Kháo Sơn lão tổ cuộn trào không dứt, quanh quẩn bát phương, truyền vào trong tai làm cho thân hình Mạnh Hạo chấn động kịch liệt. Nguyên bản lão tổ ta tính để thân thể do một tia thần niệm này đột phá thành trảm linh, tự mở ra phong ấn, nhưng phàm nhân tu hành khó khăn, dù là ta nhớ được một phần thái linh kinh cũng vẫn khó đột phá. Cuối cùng vất vả mới gần thành công, nhưng lại bị một tên chó con hung ác chơi một vố, khốn kiếp, phong yêu tông đều là chó đẻ, cướp đi linh khí mà lão tổ ta muốn dùng để phá vỡ phong ấn, lại cướp đi linh đăng của lão tổ. Kháo Sơn lão tổ gầm nhẹ, Mạnh Hạo một bên thì lột bột không ngừng, hắn có thể nghe ra được, đối phương đang nói tới ai. Ngươi ngon lắm, rất ngon, may mắn là ngươi ra tay mà làm cho lão tổ ta thoát khốn, ta muốn báo đáp cho ngươi một chút. Kháo Sơn lão tổ nói, Thiên Cơ lão nhân sửng sốt một chút liền lộ ra mừng rỡ như điên. Lão không nghĩ tới mình lại may mắn như thế, vậy mà có được tạo hóa tới người. Lão đang muốn ôm quyền thì bỗng nhiên Kháo Sơn lão tổ há mồm, tốc độ cực nhanh, không ai thấy rõ, nháy mắt liền một hơi nuốt trời. Cũng theo đó mà nuốt cả Thiên Cơ lão nhân cùng Thiên Cơ chung vào trong. Há mồm nhai dạo dạo. Không có tiếng kêu thảm thiết, nhưng làm cho Mạnh Hạo thở dốc dồn dập, càng thêm hiểu rõ hơn về Kháo Sơn lão tổ. Giờ phút này, hắn theo ý thức mà lùi ra sau, bỗng nhiên Kháo Sơn lão tổ quay đầu nhìn lại, trực tiếp lao thẳng tới chỗ Mạnh Hạo. Khi cách Mạnh Hạo ngoài trăm trượng thì trợn đôi mắt to mà nhìn chằm chằm vào hắn. Mạnh Hạo vội vàng mỉm cười, những lời mà Kháo Sơn lão tổ đã nói với Thiên Cơ lão nhân, hắn không hoàn toàn tin là thật. Với hiểu biết của hắn về Kháo Sơn lão tổ, lời của đối phương có 8-9 phần không phải là lời nói thật. Chúng mừng lão tổ xuất quan, oai của lão tổ uy trấn bát phương, lão tổ. Hiện tại biết sợ rồi. Kháo Sơn lão tổ trợn mắt nhìn Mạnh Hạo, tiếng nói như sấm giật, Mạnh Hạo đứng quá gần, thanh âm này làm cho hai lỗ tai hắn ù ù không ngừng, máu tươi phun ra. Phong yêu tông các ngươi là một đám khốn kiếp, đám già không chết kia đã vậy, mà thằng chó con ngươi cũng thế, đều chơi lão tổ ta một vố. Mà thôi, dù sao ngươi cũng là người Kháo Sơn tông. Lão tổ ta liền cho ngươi một phần tạo hóa. Kháo Sơn lão tổ nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, chậm rãi nói. Nhưng lời này còn chưa xong, Mạnh Hạo đã run rẩy không ngừng rồi, hắn nghĩ tới một màn vừa rồi đối với Thiên Cơ lão nhân, nhất thời đầu óc liền không ngừng tính toán, dốc sức suy nghĩ. Đột nhiên Mạnh Hạo chớp lóe lên một ý, hắn nghĩ tới một chuyện. Hắn nhớ lại lúc ở Bắc Hải, nhớ lại cái cô bé gọi là Cổ Ất Đinh Tam Nguyệt kia đã từng nói với hắn một câu. Đại ca ca, dưới chân ngươi có khí tức của nó. Không nên trêu chọc nó, phải nhớ phong yêu cổ đạo, kỷ niệm như kinh. Lúc đó hắn không hiểu được câu này, nhưng hiện tại hắn đã rõ ràng, dưới chân có khí tức của nó ở đây chính là Kháo Sơn lão tổ. Không nên trêu chọc nó, nhớ kỹ, phong yêu cổ đạo, kỷ niệm như kinh. Phong yêu cổ đạo, kỷ niệm như kinh, không nên trêu chọc nó. Mạnh Hạo nhanh chóng suy nghĩ, đúng lúc này, thanh âm chậm rãi của Kháo Sơn lão tổ truyền đến, nói hết một câu lúc trước. Tạo hóa, ta muốn báo đáp cho ngươi. Chương 149, một hồi mưa gió, từng cơn lạnh hai. Gần như lúc Kháo Sơn lão tổ nói xong, Mạnh Hạo bỗng nhiên vỗ vào túi chữ vật, trong tay liền xuất hiện cổ ngọc phong yêu. Trong nháy mắt, lúc cổ ngọc xuất hiện, trước người hắn liền cuốn tới một cơn lốc, nhưng nó cũng nhanh chóng tiêu tan. Khi cơn lốc biến mất, cái đầu của Kháo Sơn lão tổ lộ ra, cách Mạnh Hạo không tới 3 trượng. Cái đầu cực bự, nhìn không tới cuối, chỉ có thể nhìn rõ màu da xanh đen, đối diện với Mạnh Hạo là đôi mắt to như một tòa thành. Trong mắt kia, giờ lộ ra vẻ dãy giụa, cổ đạo, chấp phong thiên chi niệm, sơn hà thương sinh đại thiện, cửu sơn hải nhu đạo kiếp lai, ngô mệnh vô lượng tại. Mạnh Hạo đột nhiên mở miệng đọc ra những câu trong Cổ Ngọc Phong Yêu. Tại ngay khi hắn đọc ra mấy câu kinh này, cái đầu khổng lồ kia lập tức thu lại, ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng, tiếng gầm này làm cho trời cao chấn động, xuất hiện vô số gợn sóng khuếch tán mà ra. Hơn nữa, trên mi tâm Kháo Sơn lão tổ lại xuất hiện một ký hiệu hình cửu giác. Ký hiệu tang thương cổ xưa, khắc sâu vào trong mi tâm Kháo Sơn lão tổ. Lúc này, ký hiệu kia chớp động, theo đó là thân thể nó cũng theo đó mà rung chuyển. Ngừng lại cho lão tử, Phong Yêu Kinh chết tiệt, Phong Yêu Kinh chết tiệt. Kháo Sơn lão tổ lộ ra thần sắc dữ tợn, tiếng gầm kinh thiên động địa, lão nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cũng khẩn trương nhìn lại, đám già bất tử kia thật quá âm hiểm, phong ấn áp chế bản thể ta đã phá, nhưng phong ấn đầu tiên vẫn khắc vào trong thần hồn, biến ta thành hộ đạo giả chín phong của Phong Yêu Tông, việc này không có khả năng, Phong Yêu nhất thông, thiên địa bất dung, cho nên mới có nhiều tai nạn, bọn họ tính ra thiên đạo làm chín, chín là cực hạn, nhất định sẽ phải gặp phải thiên địa kịch liệt phản phệ, kiếp số cũng đã ngưng tụ lên thế hệ này, nhất định phải bị hủy diệt. Cho nên bọn chúng mới phải chuẩn bị biến ta thành hộ đạo giả, nhưng tiểu tử này chỉ là ngưng khí, sao có thể xứng làm chủ của ta. Đám khốn kiếp các ngươi, lão tổ ta vốn biến Phong Yêu thành Kháo Sơn rồi, càng đã lập ra nhiều quy củ tông môn tương tàn, làm cho tông môn hao tổn, để nó không thể xuất hiện đệ tử có lòng trung thành. Nhưng thế nào lại lòi ra một tên Mạnh Hạo này chứ? Trong lúc Kháo Sơn lão tổ trầm tư, trong Triệu Quốc được nâng trên lưng nó, tại trên Bắc Hải có sương mù tràn ra, trong sương mù có hình ảnh một chiếc thuyền cổ. Trên đó, một lão già chèo thuyền, một tiểu cô nương đứng trên đầu thuyền nhìn Kháo Sơn lão tổ, hình như nàng biết rõ Kháo Sơn lão tổ, nàng ôm quyền cúi đầu. Cổ Ất Đinh Tam Nguyệt, bái kiến lão tổ, tiểu cô nương nói giọng thanh thúy, âm thanh quanh quẩn trong thiên địa. Kháo Sơn lão tổ nhíu mày nhìn thoáng qua tiểu cô nương kia. Ngươi là Tuế Nguyệt Thượng Cổ, Tam Nguyệt của Ất Đinh Nhiên, là giọt mưa mang theo linh tính đã rơi lên lưng của ta hôm nay đã hóa thành cái hồ này. Tiểu cô nương mỉm cười gật đầu. Lại chớp mắt nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, hắn bỗng nhiên hiểu được nguyên nhân mà cô bé này có cái tên cổ quái như thế. Ngay vào lúc này, Kháo Sơn lão tổ hừ lạnh một tiếng, lão không nhìn cô nương kia mà ngẩng đầu nhìn trời, trên cao kia, tại một nơi mà Mạnh Hạo không thể nhìn thấy, có một huyết ảnh mơ hồ. Huyết ảnh trầm mặc ôm quyền cúi đầu với Kháo Sơn lão tổ, sau đó xoay người biến mất. Được rồi, Mạnh Hạo, người về sau nên cách xa ta một chút. Kháo Sơn lão tổ lại cúi đầu, thổi mạnh một cái, Mạnh Hạo liền bay lên, bị một mảnh thanh quang cuốn đi, bay ra ngoài Triệu Quốc. Vốn đây là Triệu Quốc nhưng lúc này chỉ là một cái hố sâu. Mụ nội nó chứ, lão tử không thể nhìn thấy hắn, đời này cũng không thể nhận chủ, đơn giản là tránh ra xa, trốn đi thật xa, làm cho hắn không thể tìm thấy. Về phần những bảo vật bị hắn lấy đi kia, coi như là thanh toán xong với hắn đi. Kể từ đây, đạo tâm của ta liền yên ổn, có thể tiếp tục tu hành. Hai mắt Kháo Sơn lão tổ lóe sáng. Sau đó lão mãnh liệt xoay người. Dưới ánh mắt trợn trừng của Mạnh Hạo, lão hóa thành một con rùa khổng lồ, nâng lên toàn bộ Triệu Quốc, hóa thành cầu vồng rồi bay về phía xa. Phương hướng mà nó rời đi là Thiên Hà Hải, làm cho Thiên Hà Hải xuất hiện thêm một truyền thuyết. Trong truyền thuyết, có một mảnh tiên đảo nhỏ, trôi trên mặt biển, khi dừng khi trôi, không ai có thể tìm được. Mà khi xuất hiện, có người may mắn tiến lên đó, nhìn được bên trên rõ ràng tồn tại một quốc gia phàm nhân. Nơi đó, chính là Triệu Quốc. Sau một hồi lâu, bầu trời dần khôi phục, Mạnh Hạo kinh ngạc nhìn hố sâu vô tận kia, lại nhìn phương hướng mà Kháo Sơn lão tổ đã rời đi, hắn yên lặng đứng một chỗ. Không biết trôi qua bao lâu, trên bầu trời đột nhiên mưa to, mưa thật nhanh, như xối nước, đổ vào cái hố lớn trước mặt Mạnh Hạo. Có lẽ qua vài năm thì nơi đây có thể trở thành một biển rộng. Trong màn mưa, Mạnh Hạo thở ra một hơi dài, trong đầu xuất hiện từng màn xảy ra trong mấy ngày nay, những thứ này vẫn còn làm cho hắn cảm thấy khó tin. Giống như là nhớ lại một giấc mộng quá mức hư vô mờ mịt. Triệu Quốc đã không còn. Mạnh Hạo nhìn xung quanh, nhìn bầu trời đầy mưa, hắn nghĩ tới nhân sinh 4 năm này. Ta vốn là một kẻ thư sinh, Mạnh Hạo thì thào, mạng ta như tuyết, chỉ có thể sống sót ở mùa đông, hướng tới cuộc sống phàm trần của mùa hè, nhưng đó đã không còn là nhân sinh của ta. Mạnh Hạo trầm mặc hồi lâu, sau đó mới yên lặng xoay người, chạy về hướng càng rời xa quê hương hơn. Bên trong màn mưa, bóng lưng của hắn trở nên điều hưu, như dung hợp cùng màn mưa trong trời đất, khiến cho gió nóng cũng không thể thổi tan hơi thở của hắn, bởi vì, đó là tương lai của hắn, là nhân sinh mà hắn phải đi. Nhân sinh, chính là một lần trải qua, cũng có thể nói, là một kinh nghiệm bất đồng sẽ tạo ra nhân sinh khác nhau, như trải qua gió lạnh thì sẽ thành tuyết, mà trải qua mặt trời thiêu đốt thì lại thành mưa. Kinh nghiệm nhân sinh thế nào thì trưởng thành như thế, như vậy, sinh mệnh mới có chút phấn khích. Nam vực, ta tới rồi, nhưng trước khi vào Nam vực, ta phải trúc cơ. Đi trong màn mưa, Mạnh Hạo ngẩng đầu, hai mắt dần trở nên sắc bén. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên, khát vọng trở thành cường giả của mình khi nằm dưới bàn tay của Thiên Cơ lão nhân kia. Tại trong trời này, chỉ có cường giả bất bại. Huyết mang kia, đến từ nơi nào mang theo nghi vấn, thân ảnh Mạnh Hạo tiến dần về phía xa. Trúc cơ, đối với tu sĩ mà nói, ý nghĩa lớn không thể biểu đạt. Đó là biến hóa nghiêng trời lật đất, lại còn thêm tăng lên thọ nguyên, cũng đại biểu cho sinh cơ, cho nên, tu sĩ trúc cơ có sinh cơ tràn đầy, vượt xa với ngưng khí. Cùng bị thương như nhau, ngưng khí phải chết, nhưng trúc cơ thì có sinh cơ đầy đủ, chỉ bị thương mà thôi. Mạnh Hạo đi giữa núi rừng mênh mông, rời xa khỏi biên cảnh Triệu Quốc. Theo hướng Nam Vực mà đi, tuy nói Triệu Quốc là một bộ phận của Nam Vực, nhưng lại chỉ là nơi hẻo lánh, cách trung tâm Nam Vực cực xa, với tu vi của hắn thì không biết phải tốn bao nhiêu năm mới tới. Chương 150, Sơn Cốc Yêu Ngọc Động, nhưng Mạnh Hạo cũng không gấp gáp gì, đi Nam Vực chỉ là phương hướng của hắn mà thôi, khát vọng chấp nhất hiện giờ của hắn là làm cho tu vi đột phá, bước vào trúc cơ, trở thành một cường giả trúc cơ. Nghĩ tới toàn bộ Triệu Quốc cũng chỉ có mười mấy cường giả trúc cơ, trong lòng Mạnh Hạo càng thêm chờ mong. Hắn khát vọng trúc cơ, sau trúc cơ là có thể phi hành trên không trung. Lần đi Nam Vực này, hung hiểm còn chưa biết, hơn nữa, độc trên người cũng phải nghĩ biện pháp giải, những chuyện này cũng phải nhờ vào tu vi mới có thể làm được. Mạnh Hạo bước đi, trong lòng lại thầm tính. Hắn biết mình tu luyện ngưng khí quyển trong Thái Linh Kinh, có thể tu thành vô hạ trúc cơ. Loại trúc cơ này vốn đã rất hiếm thấy, nhưng Mạnh Hạo còn có đan phương hoàn mỹ trúc cơ của Thượng Quan Tu. Tài liệu đã không còn thiếu bao nhiêu. Từ trong động phủ Kháo Sơn lão tổ lấy được một ít, còn có gương đồng trong tay. Mạnh Hạo có tin tưởng, trong thời gian ngắn có thể phục chế ra tất cả tài liệu. Nếu cuối cùng có thể luyện chế thành công, hắn liền nhảy vọt, trở thành hoàn mỹ trúc cơ chỉ có trong truyền thuyết. Không biết hoàn mỹ trúc cơ sẽ mạnh bao nhiêu, Mạnh Hạo khát vọng thầm nghĩ, thân hình thì vẫn lao về trước. 3 tháng sau, Mạnh Hạo rời xa Triệu Quốc, thậm chí còn xuyên qua một nước phàm trần nhỏ, xâm nhập vào núi hoang Nam Vực, nơi mà chưa từng có người ở. Nhìn quanh đều là núi hoang, mọi nơi đều hoang vu giống như không có điểm cuối. Ban ngày thì tiếng chim thú không ngừng truyền ra, ban đêm lại im ắng, sao sáng đầy trời, ánh trăng ôn nhu, làm cho lòng người say đắm. Đứng trên một đỉnh núi, Mạnh Hạo tùy tiện nhìn, cảm giác thế giới trước mắt mình lại chiếu vào trong lòng, chậm rãi mở rộng ra. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, hôm nay ta đã đi không biết bao nhiêu vạn dặm, nhìn thấy rõ ràng, núi rừng san sát, như biển rộng trong lòng, càng lúc càng lớn. Hai mắt Mạnh Hạo sáng ngời, lựa chọn trúc cơ thì phải nên tìm một nơi núi non có linh khí không tệ, như thế thì thành công sẽ càng lớn hơn một chút. Mạnh Hạo biết rõ trúc cơ gian nan, hắn không ngừng tìm kiếm, thời gian chậm rãi trôi qua, đã qua thêm 3 tháng. Mạnh Hạo rời Triệu Quốc đã gần nửa năm, trong thời gian này hắn không hề tu hành, tu vi của hắn đã đạt tới ngưng khí đại viên mãn, bước tiếp theo thì đã trúc cơ. Lòng hắn vẫn rất bình tĩnh, trong tối tăm đã có cảm giác, mình tùy thời đều có thể trùng kích trúc cơ. Trúc cơ cũng có xác suất nhất định, phải tìm nơi có linh khí nồng đậm, như thế mới giảm bớt hao tổn. Mạnh Hạo thầm tính toán, tiếp tục tìm kiếm. Dọc theo đường đi, nếu gặp phải mãnh thú thì hắn đều tránh, không trêu chọc giết chóc. Hơn nữa, trên người hắn có độc, trong nửa năm này đã phát tác 2 lần rồi, mỗi lần đều làm cho toàn thân Mạnh Hạo đau đớn không thôi, như có vô số con kiến cắn trong người. Thống khổ khi phát tác lần đầu tiên làm cho Mạnh Hạo trực tiếp từ không trung rơi xuống đất, toàn thân lượn lờ xương khói. Hắn cắn răng chịu đựng 3 ngày thì thống khổ kia mới biến mất. 2 lần phát tác làm cho toàn thân Mạnh Hạo tiết ra lượng lớn chất dịch màu đen hôi tanh, chất dịch này rơi lên lá cây liền đủ làm cho nó rủ mục. Thậm chí Mạnh Hạo đã nghiên cứu qua, hắn cảm thấy, những độc tố trong cơ thể mình, ngoài độc đan 3 màu kia thì những loại độc còn lại đều bị bài xích, theo mấy lần phát tác mà đẩy ra khỏi cơ thể. Ngoài chuyện này, tại trong nửa năm nay, Mạnh Hạo cũng thí nghiệm những bảo vật lấy được từ trong tay Kháo Sơn lão tổ. Tỷ như lôi kỳ kia, sau khi luyện hóa, hiệu quả thi triển ra đã vượt qua nửa năm trước, một khi tản ra hóa thành sương mù bao phủ phạm vi 10 trượng, nếu có người hay thú tới gần thì lập tức bộc phát như lôi đình, uy lực có thể so với trúc cơ. Cho nên nửa năm này, mỗi lần nghỉ ngơi thì hắn đều tản ra phòng hộ chi bảo. Chỉ có như ý ấn kia là Mạnh Hạo không cách nào nhìn ra tác dụng thế nào. Lại qua thêm 1 tháng, trước mắt Mạnh Hạo xuất hiện một mảnh sơn cốc, xung quanh treo từng cái cầu treo, có một vài người mang áo đai thô, mang mũ, gánh sọt đang từ từ đi qua cầu treo. Nhìn những người này, hai mắt Mạnh Hạo đột nhiên co lại. Nơi này là hoang dã, bốn phía vốn không nên có người ở, nhưng nơi này lại xuất hiện phàm nhân. Hơn nữa, nhìn quần áo của những người này lại rất khác với dân chúng Triệu Quốc. Mạnh Hạo đưa mắt nhìn lại, trong lòng thầm suy nghĩ, đang muốn rời đi thì bỗng nhiên hắn xoay mạnh người lại, hai mắt bắn ra tinh quang, nhìn vào trong 7-8 nơi trong sơn cốc. Sau một lát, kiếm quang dưới chân lóe lên, mang theo thân hình Mạnh Hạo bắn thẳng vào trong sơn cốc kia. Khi vừa tới gần, hắn nhất thời cảm giác linh khí thiên địa nồng đậm ập vào mặt, làm cho hai mắt Mạnh Hạo sáng ngời. Nơi này là nơi mà linh khí thiên địa nồng đậm nhất mà hắn tìm được trong nửa năm nay. Sơn cốc này rất sâu, từ trên không nhìn xuống thì không nhìn tới cuối, chỉ có thể thấy sương mù đậm đặc lượn lờ. Tuy nói thế nhưng linh khí thiên địa nồng đậm kia cũng từ dưới sơn cốc không ngừng phun ra, khiến cho thực vật xung quanh cực kỳ tươi tốt, thậm chí còn lộ ra chút bất phàm. Linh khí thiên địa nơi này, so với Đông Phong Kháo Sơn Tông còn mạnh hơn một chút. Mạnh Hạo rất là ngạc nhiên, đưa mắt nhìn vào sơn cốc trong sương mù. Đột nhiên, sương mù bên trong chấn động một cái, cùng lúc đó, cổ ngọc phong yêu trong túi trữ vật của Mạnh Hạo cũng chấn động theo. Mạnh Hạo kinh hãi, lập tức lấy ra ngọc giản ngạo thế nghịch thiên kia. Trong chớp mắt khi Mạnh Hạo lấy ra cổ ngọc phong yêu, trong đầu hắn như có tiếng lôi đình nổ vang, một đoạn văn tự hiện ra. Tích chi niệm, bản dục hóa yêu, bị trảm vu bát đại phong yêu chi thủ, liên kỳ ý, lưu hương thổ nhất thốn, sử hậu nhân khả bái. Văn tự hiện ra đột ngột, biến mất cũng rất nhanh, trong khoảnh khắc đã tiêu tán trong đầu Mạnh Hạo. Tất cả liền khôi phục bình thường, nhưng hai mắt Mạnh Hạo lại lộ ra tinh mang sắc bén. Hắn nhìn sơn cốc dưới sương mù, lại nhìn cổ ngọc phong yêu trong tay, hai mắt chớp lóe. Chém tay tám đại phong yêu tông, cổ ngọc, yêu thật sự thì nơi này ẩn chứa bí ẩn gì? Mạnh Hạo trầm ngâm nhìn lại bốn phía, giờ phút này, người trên cầu treo cũng nhìn thấy Mạnh Hạo, tất cả đều lộ ra thần sắc sợ hãi, cúi người quỳ lại. Đúng lúc này, một tiếng kêu to bỗng nhiên từ trong một sơn cốc khác truyền ra, theo thanh âm xuất hiện, hai tia sáng nhanh chóng lao tới. Đó là hai con kền kền có hình thể to lớn, trên lưng nó lại có thêm hai người đang đứng. Hai người này ước chừng 40, quần áo hai màu lam lục giao nhau, thoạt nhìn có chút lộn xộn, sắc mặt hơi đen, thân thể gầy gò, nhưng trên cánh tay có quấn một con rắn nhỏ màu xanh. Con rắn này có mắt lạnh lẽo, lưỡi rắn phun ra nuốt vào mang theo sương mù nhàn nhạt. Tên còn lại thì trên vai mang một con rết không ngừng đung đưa, con rết dài hơn một thước, màu sắc rực rỡ, vừa nhìn liền biết ẩn chứa kịch độc. Chương 151, Sơn Cốc Yêu Ngọc Động 2. Tu vi của hai người này, một người đã ngưng khí tầng 9, người còn lại thì ngưng khí tầng 8 đỉnh phong, thần sắc bất thiện. Hai người đứng cách Mạnh Hạo khoảng chừng 300 trượng, lạnh mặt đánh giá. Mạnh Hạo bình tĩnh thu hồi cổ ngọc phong yêu, nhìn hai người vừa tới này. Loại tu sĩ này, ở Triệu Quốc Mạnh Hạo đã giết không ít. Tại trong lúc hai người còn đang đánh giá Mạnh Hạo thì lại có tiếng rít gào truyền tới, tại một bên sơn cốc khác bay ra một con cóc có cánh, toàn thân con cóc màu tím, trong lúc bay cuốn theo một mảnh sương mù nhàn nhạt. Con cóc này có thể sánh với ngưng khí tầng 8, trên người nó có một lão già đang khoanh chân ngồi. Lão già này thì mang áo quần hai màu đỏ vàng giao nhau, trên mặt thì vẽ từng đường màu vàng như mặt nạ, thoạt nhìn rất dữ tợn. Sau khi bay ra thì lão già này cũng dừng cách Mạnh Hạo khoảng chừng 300 trượng, lạnh mặt đứng xem. Lão già này có tu vi không tầm thường, đã là ngưng khí tầng 9 đỉnh phong, thấy lão già ngồi trên lưng cóc này, thần sắc hai người kia đều có chút biến hóa. Lão phu là tộc trưởng Linh Thiềm Trại, nếu đạo hữu chỉ đi ngang qua thì xin mời rời đi, nơi đây không chào đón tu sĩ bên ngoài. Lão già nhìn Mạnh Hạo, sau khi nhận ra tu vi của Mạnh Hạo thì hơi nhíu mày, mở miệng nói. Mạnh Hạo vẫn bình tĩnh nhìn, đây là nơi có linh khí thiên địa nồng đậm nhất mà hắn gặp được trong nửa năm này, nếu cứ rời đi, muốn tìm được nơi có linh khí nồng đậm hơn chỗ này thì không biết phải tìm tới khi nào mới được. Nếu tìm được gần bằng như vậy thì cũng được, nhưng nơi này còn làm cho cổ ngọc phong yêu chấn động, Mạnh Hạo tất nhiên không thể rời đi. Mạnh Hạo không nói gì, chỉ bấm tay niệm chú, từng thanh phi kiếm vụt ra, trong phút chốc đã có khoảng 100 thanh phi kiếm hóa thành kiếm vũ vần quanh bốn phía, kéo theo đó là lốc xoáy nổi lên mà tán ra bốn phía. Lão già kia cùng hai người còn lại cũng biến sắc, Mạnh Hạo đưa tay phải chỉ xuống dưới sơn cốc, lập tức trăm thanh phi kiếm gào thét mà đi, đâm thẳng vào vách núi, tiếng leng keng quanh quần, một cái động phủ đơn giản xuất hiện trong vách núi. Tại hạ tạm ở lại đây mấy tháng, Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng, cũng không nhìn ba người kia. Hắn nhoáng lên, chui thẳng vào trong động phủ, trăm phi kiếm đi trước đã đủ làm ra chấn nhiếp, khiến lão già kia nhíu mày, mà hai tu sĩ còn lại cũng lộ vẻ chần chừ. Thấy Mạnh Hạo sắp bước vào động phủ, con rắn nhỏ trên người tu sĩ kia chợt lóe lên, người này cũng vung tay phải lên, linh xà trên cánh tay gã cũng động, tốc độ cực nhanh, như một tia chớp màu xanh, bắn thẳng về phía Mạnh Hạo. Không đợi Mạnh Hạo có động tác gì, con linh xà màu xanh kia mới tới cách Mạnh Hạo khoảng 10 trượng liền đột một ngừng lại. Nó lại phát ra tiếng kêu thê lương mà bén nhọn, như là cảm nhận được hơi thở khủng bố trên người Mạnh Hạo. Vậy mà nó liền run rẩy lui lại, không dám tới gần.

liền đại biểu không thích hợp sinh tồn trong tu chân giới này. Đó chính là đi ngược dòng nước, là không tiến tất lui. Chương 153, sợi dây đỏ trong cốc. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt liền nửa tháng. Một ngày này, vào ban đêm, ánh trăng sáng rõ, trăng tròn cao cao rắt trên bầu trời, chiếu xuống ánh trăng nhu hòa, như ngân quang bao trùm mặt đất. Càng chiếu rõ mỗi một nơi trong sơn cốc, nhất là sơn cốc nơi Mạnh Hạo ở lại. Sương mù bị ánh trăng chiếu vào liền chậm rãi quay cuồng, dần tạo thành một cơn lốc xoáy. Giờ khắc này, bên ngoài sơn cốc, bảy người tu sĩ kia đã tới, tất cả đều đưa mắt nhìn chằm chằm vào sương mù trong sơn cốc, lộ vẻ chờ mong. Đã đến giờ rồi, trong bảy người, lão già cưỡi cóc có tu vi cao nhất thấp giọng mở miệng, tại trong khi lão vừa nói ra thì sương mù dưới sơn cốc lập tức truyền ra từng tiếng ùm ùm. Thanh âm nặng nề truyền vào trong tai, làm cho trái tim như cũng bị đau đớn, tiếng ken két quanh quẩn trong sơn động, sương mù trong sơn cốc quay cuồng càng thêm mãnh liệt. Thời gian trôi qua, tiếng rào rào càng ngày càng vang dội, sương mù dần trở thành một cơn lốc xoáy cực lớn. Mà sương mù bên bờ lốc xoáy thì dâng lên, như là có thể xâm nhập vào trong vách núi, làm cho vách đá núi như muốn hòa tan, chảy ra lượng lớn nham thủy. Cùng lúc đó, một sợi dây thừng màu đỏ sậm, to bằng cánh tay, phía trên như là lây dính vô số máu tươi đột ngột xuất hiện, theo lốc xoáy cuốn tròn mà vang lên từng tiếng ong ong. Tại nháy mắt khi sợi dây đỏ xuất hiện thì tinh thần bảy người xung quanh kia liền lập tức rung lên. Lão già cưỡi cóc thì hai mắt chợt lóe, lập tức cắn môi, phun ra một ngụm máu tươi, hai tay bấm quyết niệm chú, trong túi trữ vật lập tức bắn ra một mảnh nhỏ màu đen. Ngay sau đó, sáu người khác cũng cắn lưỡi phun máu ra, mỗi người đều có một mảnh nhỏ màu đen, rất nhanh ném ra, động tác của mỗi người đều rất thành thạo, hiển nhiên là đã rất quen thuộc chuyện này rồi. Lúc này, máu tươi mà bọn họ phun ra lập tức rơi vào trong cơn lốc sương mù phía dưới, không biết vì có liên quan tới huyết mạch hay không, giọt máu kia vừa rơi vào bên trong lốc xoáy thì sợi dây thừng vẫn xoay tròn kia, như là không chịu được muốn tạm dừng lại. Cùng lúc đó, bảy mảnh nhỏ màu đen của bọn họ liền ngưng tụ tại một nơi, hóa thành một cây đại đao màu đen. Cây đao này lơ lửng trên sơn cốc, đầu mũi chỉ xuống dưới, sợi dây đỏ kia lập tức chấn động mạnh, không xoay tròn nữa mà tạm ngừng lại. Đúng lúc này, lão già cưỡi cóc kia gầm nhẹ một tiếng, thân hình bốc lên nhảy tới, hai tay nhanh như chớp chụp lấy sợi dây thừng màu đỏ kia. Lão cũng không để ý cảm giác ướt át như máu trên đó, sáu người còn lại cũng liền xuất hiện sau lưng lão. Tất cả bảy người như dùng tất cả lực lượng ngưng tụ lại, kéo mạnh dây thừng đỏ về sau. Tiếng nổ ầm ầm chấn động bốn phía, bị bảy người dùng sức kéo, sợi dây thừng đỏ kia bị kéo ra hơn 10 trượng. Theo sợi dây bị kéo ra, phía dưới sơn có lượng lớn hắc khí theo cơn lốc xoáy bộc phát mà lên, vần quanh bốn phía, lại còn bao trùm cả động phủ mà Mạnh Hạo đang ở. Trăm trượng có ngọc linh thạch, 200 trượng sinh chướng khí nuôi độc đã nhiều lần chúng ta kéo được 300 trượng, lấy được khối phong thú thạch kia, lúc này đã chuẩn bị đầy đủ, nhất định phải kéo ra được 500 trượng. Đúng vậy, dựa theo điển tịch trong tộc, nếu có thể kéo động được 500 trượng thì có thể cởi bỏ được phong ấn thứ nhất, khiến cho tổ linh trong tộc thức tỉnh, hóa thành độc cơ, có thể làm cho tu vi của chúng ta tăng lên một giai. Bảy người lộ vẻ quyết đoán, lại tiếp tục kéo dây thừng đỏ. Cơn lốc này sâu không thấy đáy, nhìn chỉ thấy một mảnh tối đen, sợi dây kia như là dài tới vô hạn, không biết điểm cuối ở nơi nào. Nhưng mỗi một lần kéo lên đều làm cho bốn phía sơn cốc run rẩy, cũng làm mặt đất chấn động, giống như cuối sợi dây kia thông tới trung tâm của cả đại địa. Tiếng nổ rầm rầm càng thêm kinh người, theo dây thừng đỏ không ngừng bị kéo lên, độc vụ chướng khí không ngừng khuếch tan. Tại trong khi kéo được 300 trượng, một mùi tanh hôi đột nhiên từ sâu trong lốc xoáy truyền ra. Mùi tanh hôi này như chưa từng lộ ra ngoài trời, vừa lộ ra liền làm cho bảy người biến sắc, nhưng may là xung quanh bọn họ có sợi dây thừng đỏ kia như có thể xua ta mùi tanh cùng chướng khí. Làm cho bọn họ tuy vẫn mang sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cắn răng tiếp tục kéo. 350 trượng, 380 trượng, 400 trượng. Bảy người đã thở hồng hộc, tu vi của bọn họ đã tiêu hao hết 8-9 phần, nhưng bọn họ không chút do dự nuốt đan dược rồi tiếp tục kéo. Trong bảy người, đã có 5 người phun ra máu tươi, cuối cùng chỉ có lão già cưỡi cóc cùng với một tu sĩ ngưng khí tầng 9 khác. Hai người cắn răng kiên trì, nhưng thân hình đã không thể khống chế mà run rẩy không ngừng. Cực hạn rồi, lão già cưỡi cóc gầm nhẹ một tiếng, lão cắn lưỡi phun máu ra. Theo máu tươi vừa ra, bên cạnh sơn cốc lập tức có một đạo ô quang bay tới, hóa thành một con cóc thật lớn. Con cóc há mồm cắn lên sợi dây, vừa chạm vào, thân hình nó liền lập tức héo rút, nhưng nó vẫn kéo ra ngoài. Ngay sau đó, con rết, côn trùng, còn có vài con nhện lớn bằng con người được gọi tới. Chúng đều kéo lấy sợi dây, thậm chí tảng đá mà bốn người kia luyện hóa cũng bị gọi ra, hài cốt loài chim hai đầu trong đó phát ra u quang, làm cho sợi dây không ngừng bị kéo ra. 430 trượng,

giống như chỉ vào mà không ra, khiến cho hắn không thể tạo thành vòng tuần hoàn cùng thiên địa, cho nên mới bài xích. Nhưng vì loại chỉ vào không ra này, cũng khiến cho Mạnh Hạo giống như bắt được chút dấu vết không rõ, những dấu vết này vô hình, nhưng Mạnh Hạo cảm giác, nếu mình có thể nắm bắt thì thực lực của mình sẽ càng cường đại hơn. Bởi vì dấu vết này, tồn tại dưới sự không chấp nhận của thiên địa, chỉ tu sĩ không được thiên địa chấp nhận mới có thể tìm kiếm, mới có thể cảm ngộ. Mạnh Hạo lại không biết, loại dấu vết này trong tu chân giới gọi là đạo cấm. Mỗi một tu sĩ khi trúc cơ đều có thể cảm ngộ. Gần như khi Mạnh Hạo cảm thụ đạo cấm này, bỗng nhiên, thân thể hắn chấn động mạnh một cái, đạo đài trong cơ thể cũng run lên, một vết nứt nháy mắt xuất hiện trên đạo đài. Khi vết nứt xuất hiện, Mạnh Hạo phun ra một ngụm máu tươi, bị mạnh mẽ đánh ra khỏi trạng thái này. Ngay sau đó, lượng lớn linh khí từ vết nứt trên đạo đài phát tiết ra, không để Mạnh Hạo ngăn cản mà tràn ra ngoài thân thể, trở lại thiên địa. Dù linh khí tràn ra này so với linh khí mà Mạnh Hạo hấp thu thì không bao nhiêu, nhưng linh khí này tiết ra đã làm cho thân thể hắn hình thành một vòng tuần hoàn với thiên địa. Cũng chính lúc này, cảm giác kỳ dị Mạnh Hạo nắm bắt được kia cũng hoàn toàn biến mất, hắn không còn bị thiên địa bài xích, mà trở thành một bộ phận của thiên địa, được tiếp nhận. Một trận suy yếu tương đối xuất hiện trong đáy lòng Mạnh Hạo. Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt như nhìn xuyên qua động phủ, nhìn lên trời cao, hai mắt lộ ra tinh mang trước nay chưa từng có. Cảm giác này, cũng như là một loại thực lực của mình, bị mạnh mẽ rút đi một tầng, Mạnh Hạo hiểu được, không chỉ có hắn như thế, tất cả tu sĩ trong tu chân giới đều như thế. Đây là vô hạ trúc cơ có một vết nứt, so với người khác, Mạnh Hạo coi như tốt rồi, nếu là hữu khuyết trúc cơ sẽ còn bị rút đi nhiều hơn nữa. Thậm chí, nếu như là toái bản trúc cơ thì càng nhiều vết nứt, càng bị rút yếu tới tận cùng. Chỉ xuất hiện vết nứt, không gọi là hoàn mỹ, mới có thể được thiên địa chấp nhận. Mạnh Hạo trầm ngâm, trong mắt lại lộ ra quang mang sắc bén. Bởi vì đạo đài có vết nứt, cho nên, sau này vô luận tu luyện tới mức nào cũng có vào có ra, đây chính là hình thức tu hành. Nhưng hình thức này là tu cho mình, hay là tu luyện cho mảnh thiên địa này? Mạnh Hạo trầm mặc, vấn đề này, đối với hắn mà nói, quá thâm ảo. Đây không phải là vấn đề một tu sĩ trúc cơ như hắn có thể nghiên cứu. Mạnh Hạo học tập ngưng khí quyển trong Thái Linh Kinh, hơn nữa còn nắm giữ phương pháp hoàn mỹ trúc cơ, cho nên hắn mới có thể suy nghĩ tới vấn đề mà cường giả Trảm Linh mới có thể hiểu được. Tại một khắc khi Mạnh Hạo bước vào trúc cơ, bên ngoài là đêm khuya, nhưng ngoài sơn cốc lại có 7 tu sĩ. Toàn bộ đều bị linh khí xung quanh quay cuồng làm cho thức tỉnh, cả 7 đều bước ra, nhìn về vị trí sơn cốc Mạnh Hạo đang ở. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao linh khí lại cuốn về nơi đó mạnh như vậy? 7 người này trầm ngâm, một người trong đó nhanh chóng lao tới, muốn tới gần sơn cốc Mạnh Hạo ở. Nhưng khi bọn họ mới tiếp cận thì không thể không dừng ở ngoài sơn cốc, thân hình khẽ run, linh lực trong cơ thể như bất ổn, dường như muốn thoát khỏi cơ thể mà ra. 7 người hoảng sợ, đều ngừng lại, vẻ mặt mờ mịt. Không biết chuyện gì đang xảy ra. Đối với bọn họ mà nói, trúc cơ còn cực kỳ xa xôi, vô luận thế nào bọn họ cũng không tưởng được, người trong sơn cốc kia, trúc cơ. 7 người hoảng sợ, không dám tới gần, tụ tập bên ngoài sơn cốc, thấp giọng bàn tán một lúc. Cuối cùng, cả 7 đều cho là cơn lốc bên trong xuất hiện dị biến, nhưng vì không thể tới gần, chỉ có thể đoán, không cách nào kiểm chứng. Ta cảm nhận được, trong sơn cốc kia phát ra uy áp mãnh liệt, vượt qua chúng ta rất nhiều. Lão già cưỡi cóc hít sâu một hơi, hai mắt co lại, nhanh chóng mở miệng. Tiếc là lúc này không thể tới gần, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra, ta vừa tới gần, cảm giác linh lực trong cơ thể như tiết ra ngoài. Trong 2 năm này, nơi đây cực kỳ quỷ dị, linh khí giảm bớt, hôm nay không ngờ lại như thế. 7 người nhìn nhau một cái, tất cả đều trầm mặc, trong lòng tự mình xuất hiện đủ loại phán đoán. Giờ khắc này, Mạnh Hạo trong động phủ chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lộ ra quang mang sắc bén. Nếu không cảm nhận được hoàn mỹ trúc cơ thì thôi, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được, nhưng lại bị mạnh mẽ đánh tan. Điều này làm cho suy nghĩ muốn trở thành hoàn mỹ trúc cơ của hắn càng thêm mãnh liệt. Hoàn mỹ trúc cơ, hai mắt Mạnh Hạo lóe lên, hắn đứng lên, khẽ vung tay, sương mù trước người lập tức cuồn cuộn mà đến. Trước người hắn liền xuất hiện một cái cờ nhỏ, rồi rơi vào trong tay Mạnh Hạo. Hắn nhìn thoáng qua, sau đó mở miệng phun một ngụm linh khí, bao trùm lấy cờ nhỏ, ô quang quanh cờ liền bị hút vào trong miệng hắn. Khi ngưng khí thì Mạnh Hạo chỉ có thể bị động sử dụng, nay đã trúc cơ, hắn có thể tế luyện lá cờ này thêm một lần. Lộ vẻ vừa lòng, Mạnh Hạo cảm thụ sự khác biệt trong cơ thể mình, sau đó hai mắt chợt lóe. Ngưng khí quyển, Thái Linh Kinh, đối với tu sĩ trúc cơ mà nói thì có thể mở ra đan hồ thứ hai, tại trong đan hồ thứ hai này tu luyện từ ngưng khí tới trúc cơ, hóa thành vô hạ, như thế liền có thể thay đổi phẩm chất trúc cơ nguyên bản của mình. Đan hồ thứ hai này không có ý nghĩa lớn đối với ta, nhưng cũng nên làm ra, phòng sau này có bất trắc. Mạnh Hạo lại khoanh chân ngồi xuống, nội tâm mặc niệm ngưng khí quyển. Sau mấy canh giờ, hai mắt hắn bỗng nhiên mở ra, tiếng nổ vang quanh quẩn trong cơ thể. Khi nội thị, hắn nhất thời nhìn thấy, bên ngoài đạo đài màu vàng xuất hiện thêm một khu vực, nơi đó tồn tại một đan hải màu vàng, đó chính là đan hải thứ hai của Mạnh Hạo. Làm xong những thứ này, Mạnh Hạo đưa tay phải chỉ về trước, cửa đá động phủ lập tức nổ tung, trực tiếp vỡ nát hóa thành cho bụi. Mạnh Hạo bước ra ngoài, hóa thành cầu vồng mà đứng giữa không trung. Chương 156, một đao vô hạ 2. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua động phủ, trên mặt lộ ra ý cười. Một chỉ vừa rồi, nếu còn ngưng khí thì không thể nào làm được vỡ nát như thế, nhưng bây giờ nhẹ nhẹ chỉ một cái liền có thể dễ dàng đập nát. Ngưng khí cùng trúc cơ, như là cách biệt trời đất. Lời này quả thật chính xác, trên thực tế, ta còn cường đại hơn mấy lần, nhưng tự nhiên lại bị một đao vô hình, làm đạo đài bị nứt một đường, đây là số mệnh của tu sĩ, không thể nghịch phản. Nhưng nếu ta có thể hoàn mỹ trúc cơ thì mới chữa trị đạo đài, muốn luyện chế hoàn mỹ trúc cơ đan cần có tạo nghệ luyện đan nhất định. Chỉ là sau khi trúc cơ, trên mu tay phải ta xuất hiện cái gì? Mạnh Hạo thấp giọng nói, ánh mắt nhìn lên tay phải, nơi đó có một ấn ký đang chậm rãi mở đi. Ấn ký này như một ký hiệu, không phải tồn tại trên da mà ẩn sâu trong máu thịt, thậm chí Mạnh Hạo còn cảm giác ấn ký này như tồn tại thật lâu rồi. Đây là lần đầu tiên thấy ấn ký này, cũng chỉ tại nháy mắt khi trúc cơ mới hiển lộ ra, chẳng biết tại sao giờ lại chậm rãi mở dần tới mức không thể nhận ra. Cho đến khi ấn ký này hoàn toàn tiêu tán, Mạnh Hạo nhíu mày, hắn không cảm nhận được nguy hiểm gì từ trong ấn ký này, ngược lại còn cảm giác thân thiết. Trăm mối không có cách giải, Mạnh Hạo trầm ngâm một lát, chỉ có thể mang chuyện này ẩn giấu trong lòng, nhìn về bốn phía. Xung quanh hắn tràn ngập sương mù, che lấy thân hình hắn, khiến cho bên ngoài không thể nhìn vào. Nhưng Mạnh Hạo lại nhìn thấy rõ ràng, hắn đứng giữa không trung, không dùng bất kỳ pháp bảo gì, nhưng nếu hắn muốn bay thì có thể tự nhiên cất bước mà đi. Ngưng khí không thể phi hành là vì linh khí trong cơ thể quá ít, cho nên không thể chống đỡ thân thể, chỉ có thể mượn pháp bảo phi hành mà thôi. Nhưng trúc cơ thì linh khí gấp trăm lần ngưng khí, linh khí nồng đậm như thế trong người, hóa thành đạo đài, khiến cho thân thể mới có thể lăng không, có thể phi hành. Mạnh Hạo không nghĩ tới chuyện ấn ký nữa, giờ phút này, hắn nghĩ tới trạng thái của mình mà phán đoán nguyên nhân ngưng khí không thể phi hành. Trúc cơ có 9 đạo đài, 3 cái là sơ kỳ đỉnh phong, 6 cái là trung kỳ đỉnh phong, 9 cái là hậu kỳ viên mãn, nay ta chỉ có một cái. Mạnh Hạo cúi đầu nhìn xuống sương mù trong sơn cốc, hai mắt chợt lóe, thân hình hóa thành cầu vòng, lao thẳng xuống dưới sơn cốc. Nơi đây có thể làm cho cổ ngọc phong yêu biến hóa, khi đó tu vi của ta không đủ, hôm nay cũng phải cẩn thận, nhưng ta có tư cách tìm kiếm manh mối rồi. Hai mắt Mạnh Hạo lộ ra quang mang sắc bén, hắn lao thẳng xuống dưới sương mù, trước khi xuống hắn đã rút ra hai thanh kiếm gỗ, quét qua bốn phía, lộ ra sắc bén. Hai thanh kiếm gỗ này, sau khi tu vi Mạnh Hạo đạt tới trúc cơ, vừa lấy ra liền cảm nhận được bất đồng, nhưng lúc này không phải lúc để ý, hắn đâm sâu vào trong sương mù, muốn nhìn rõ ràng. Gần như lúc Mạnh Hạo xuống hơn mấy trăm trượng, bỗng nhiên cổ ngọc phong yêu trong túi trữ vật của hắn phát ra hào quang mạnh mẽ. Mạnh Hạo lấy ra, cầm trên tay, tốc độ hắn hơi giảm nhưng vẫn không ngừng hạ xuống. Càng gần xuống dưới, sương mù càng thêm nồng đậm, cũng có hàn khí tràn ra, dù là Mạnh Hạo cũng cảm thấy âm lãnh. May là hắn đã không còn là ngưng khí, nếu không thì thân thể đã sớm không chịu được rồi. Ước chừng trôi qua nửa nén nhang thời gian, hàn khí nơi này đã sắc bén như đao, như là có thể xé đứt kim thạch, Mạnh Hạo vừa nhìn liền thấy được đáy cốc. Nơi này không có cây cỏ, chỉ có vô tận sương mù, xuyên qua sương mù, mơ hồ có thể nhìn thấy không ít hài cốt chim thú. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, Mạnh Hạo lộ vẻ cảnh giác, không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà nhìn quanh mọi phía. Sau đó hắn mới cúi đầu, hai mắt chợt lóe, ánh mắt nhìn vào một nơi duy nhất không có sương mù trong đáy cốc. Nơi đó có cái động hình vuông rộng 3 trượng, bên cạnh có đống bùn đen, như là đông cứng, trong động không biết sâu bao nhiêu, một mảnh tối đen, nhìn không thấy. Từ đợt hàn khí từ bên trong trào ra, sau khi ra ngoài thì hóa thành sương mù. Tại cửa động có một sợi dây màu đỏ, ngoài ra thì không còn gì. Đến nơi này, cổ ngọc phong yêu trong tay Mạnh Hạo càng thêm lấp lánh, thậm chí mơ hồ, Mạnh Hạo như không thể nắm giữ được cổ ngọc này. Hình như có lực triệu hồi nào đó, không biết thông đi nơi nào, không biết sâu bao nhiêu, từ trong động kia truyền ra. Suy nghĩ một chút, Mạnh Hạo cúi đầu nhìn thoáng qua cửa động, tay phải vỗ vào túi trữ vật, một thanh phi kiếm lập tức bay ra. Thanh phi kiếm hóa thành kiếm quang, đâm thẳng vào trong cửa động, nháy mắt đã biến mất trong đó. Mạnh Hạo ngưng trọng cẩn thận lắng nghe, rất nhanh, phía dưới truyền ra tiếng sắt đá va chạm, thần sắc Mạnh Hạo hơi động. Động này sâu khoảng 800 trượng, Mạnh Hạo chậm rãi tới bên cạnh cửa động, lộ vẻ do dự. Sau một lát, hắn nhìn cổ ngọc phong yêu muốn bay ra càng lúc càng mãnh liệt trong tay, trong mắt liền lộ ra quyết đoán, hắn vỗ túi chữ vật, một màn lưới đen bay ra, hai thanh kiếm gỗ vẩn quanh, có 7-8 cái lông chim chậm rãi hiện ra. Sau đó, Mạnh Hạo còn cảm thấy lo lắng, há miệng phun ra lôi kỳ kia, hóa thành sương mù bao phủ toàn thân hắn. Từng mảnh điện quang lóng lánh, trong sương mù, Mạnh Hạo vào tới, mang theo phần đông pháp bảo, tiến vào trong động. Nếu chỉ vì nguy hiểm mà không đi thăm dò, ngày sau sẽ có càng nhiều việc như vậy, nhưng hôm nay nếu không dám mạo hiểm về sau càng không dám làm việc này. Tâm tính như vậy, không thích hợp với con đường tu hành cá lớn nuốt cá bé này, và lại cổ ngọc phong yêu này đến từ Kháo Sơn lão tổ, hiển nhiên là vật của Phong Yêu Tông, mà ta, bất kể như thế nào cũng là đệ tử nội môn của Phong Yêu Tông, ngọc này nhất định phải hiểu rõ ràng. Thân mình Mạnh Hạo loáng một cái, hai mắt lộ lên ánh sao, hắn nghĩ tới yêu thuật của Thượng Quan Tu, rồi lại nghĩ tới yêu pháp của Kháo Sơn lão tổ, nội tâm càng cố chấp, thân mình rất nhanh chìm vào trong cổ động, đi thẳng xuống phía dưới. Nhưng tuy nói như thế, thì cẩn thận vẫn là điều tất yếu không thể thiếu, việc này một khi phát hiện dấu hiệu nguy hiểm không thể nào địch lại được, sẽ lập tức rời đi, không thể tham luyến. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra tia quyết đoán, tiến về đằng trước, sương mù bao xung quanh người hắn, tia chớp hình cung lượn lờ trong đó, hai thanh kiếm gỗ cũng ở bên người, lông chim xoay quanh tạo thành vòng phòng hộ, thần sắc hắn cực kỳ cảnh giác, linh thức lại càng tản ra, chỉ cần một ngọn cỏ lay động, hắn cũng nhanh chóng phát hiện. Đây vốn là chỗ cường đại của tu sĩ trúc cơ, ngoại trừ tu vi bản thân cường hãn ra, thì linh thức càng là thủ đoạn bảo mạng của tu sĩ trúc cơ, có thể giúp bọn họ sống sót lâu hơn, càng có thêm nhiều cơ hội tìm phú quý trong hiểm nguy. Nếu giờ phút này Mạnh Hạo vẫn là ngưng khí, cho dù hắn hữu dũng hữu mưu, cũng tuyệt đối không dám bước vào cổ động này. Chương 157, Phong Yêu đời thứ 8. Cổ động một mảng tối đen, hàn khí từ phía dưới không ngừng bay lên, khiến cho Mạnh Hạo mặc dù được sương mù bao phủ bốn phía, vẫn như trước cảm thấy từng trận rét lạnh bức người. Trong lãnh ý này càng ẩn chứa từng trận hơi thở tanh mùi máu, theo sự đi xuống của Mạnh Hạo, loại khí này càng ngày càng đậm, Mạnh Hạo thần sắc cảnh giác, hắn âm thầm tính toán, khi đi xuống chừng 100 trượng thì bỗng nhiên dừng lại, tới gần thành động bùn đất bốn phía, hai mắt lóe lên, kiếm gỗ rất nhanh đâm vào, sau khi đào ra một lỗ hổng, hắn mở túi trữ vật, lấy ra miếng phù để vào trong. Phù này là bảo vật của Vương Đằng Phi ngày đó. Sau đó Mạnh Hạo tiếp tục đi sâu xuống, đến khoảng 200 trượng, Mạnh Hạo lại dừng lại, chôn vào vách động bốn phía vài chục thanh phi kiếm, từ đây về sau cứ cách 100 trượng Mạnh Hạo đều sẽ làm thế, nếu khi ra ngoài không xảy ra việc ngoài ý muốn, hắn sẽ lấy ra, chỉ khi nào xuất hiện việc ngoài ý muốn, những thứ này chính là thủ đoạn bảo mạng của Mạnh Hạo. Lúc Mạnh Hạo đi sâu xuống được hơn 400 trượng thì sương mù xung quanh hắn đột nhiên quay cuồng, phát ra từng tiếng nổ vang, sắc mặt Mạnh Hạo ngưng trọng, thân mình lập tức dừng lại, cẩn thận nhìn xung quanh, một lúc lâu sau lại cúi đầu nhìn cổ động phía dưới, ánh mắt chớp động vài cái, lại theo dây đỏ đi tiếp xuống. Nhanh chóng đã đến 500 trượng, nhưng vào lúc này, một âm thanh bén nhọn bỗng nhiên từ sâu trong cổ động gào thét mà ra, cùng lúc đó một tiếng nổ to hơn nữa vang lên, sương mù xung quanh Mạnh Hạo tản ra, Mạnh Hạo tận mắt thấy lượng lớn tia chớp ở trong sương mù trong nháy mắt phóng thẳng đến một chỗ, mạnh mẽ ngưng tụ lại mà đi qua, khiến cho nơi đó nháy mắt xuất hiện một cái lôi cầu, oanh một tiếng, dường như có một thân ảnh nào đó bị cường hành văng ra, chợt lóe lên ở dưới rồi biến mất hẳn. Mạnh Hạo hít sâu một cái, hắn biết sức mạnh của lôi kỳ này cực kỳ cường hãn, có thể so với một kích của trúc cơ, nhưng một kích này lại không thể giết chết được thân ảnh mơ hồ kia, có thể thấy thân ảnh này lại càng mạnh hơn, càng làm cho đáy lòng Mạnh Hạo trầm xuống, cúi đầu nhìn xuống phía dưới suy nghĩ một chút, sau khi sờ sờ cổ ngọc phong yêu, hắn cắn răng một cái lại tiếp tục đi xuống. Lúc này đây trực tiếp đi xuống hơn 200 trượng, khiến cho thân thể Mạnh Hạo đã xuống dưới cổ động này được hơn 700 trượng, hàn khí nơi này nhiều đến mức làm cho thân thể Mạnh Hạo run lên, cái loại hơi thở tanh mùi máu đập vào mặt khiến cho Mạnh Hạo mỗi lần hô hấp đều giống như hít vào không biết bao nhiêu máu tanh, khiến cho da của hắn trở nên đỏ sậm, nhất là hai con ngươi cũng dần dần xuất hiện hồng quang. Khiến cho tâm thần Mạnh Hạo chấn động nhất chính là hắn phát hiện ra trong nội tâm cư nhiên xuất hiện phiền chán không thể nào đè nén, loại phiền chán này càng ngày càng đậm, dường như muốn hóa thành một cỗ sát cơ, khiến cho hắn có một loại cảm giác muốn tiêu diệt tất cả sinh linh. Đã đến hơn 700 trượng, cách tầng dưới cùng không đến 100 trượng. Hai mắt Mạnh Hạo càng ngày càng đỏ, giờ phút này trong hắn xuất hiện một loại ý nghĩ kiên định không đạt được mục đích thì không dễ dàng bỏ qua, cúi đầu loáng một cái, toàn bộ tu vi trúc cơ giải tán, đạo đài trong cơ thể nổ vang, từng trận linh lực tràn đầy toàn thân, khiến cho tốc độ Mạnh Hạo lập tức nhanh lên không ít, đi thẳng xuống phía dưới. Cũng chỉ là thời gian vài cái hít thở, Mạnh Hạo thậm chí cũng đã lờ mờ thấy được đáy cổ động này, thấy được phi kiếm mà lúc trước hắn ném vào dò xét. Thậm chí hắn còn nhìn thấy, vốn tưởng rằng 800 trượng là đã đến đáy cổ động phải, trên thực tế lại không phải như thế mà ở vị trí 800 trượng có một vòng bình đài, ở chỗ trung tâm bình đài còn có một động sâu cỡ 1-2 trượng. Giống như dây đỏ lây dính vô tận máu tươi kia, càng xâm nhập vào động sâu, dường như động sâu không có đáy, dây đỏ này cũng sẽ không có điểm cuối. Phi kiếm của Mạnh Hạo đã rơi vào bên cạnh bình đài, chính vì thế mới khiến cho Mạnh Hạo lúc trước đoán nơi này chỉ có 800 trượng. Chớp mắt trong khoảnh khắc nhìn rõ, Mạnh Hạo tâm thần chấn động, nhưng rất nhanh, hai mắt hắn bỗng nhiên co rút lại bởi vì cổ ngọc phong yêu trong tay hắn giờ phút này phát ra ánh sáng mãnh liệt. Cùng lúc đó Mạnh Hạo cũng nhìn thấy trong cổ động bên cạnh bình đài này có một bộ hài cốt khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Trong tay hài cốt kia rõ ràng cầm một viên cổ ngọc, giờ phút này cổ ngọc kia cũng phát ra tia u ám, giống như hô ứng cùng với cổ ngọc trong tay Mạnh Hạo. Nhưng không đợi Mạnh Hạo kịp cẩn thận tới xem xét, lập tức một tiếng gào thét bén nhọn truyền đến, cùng lúc đó tiếng nổ ầm ầm vang dội, một đạo ảo ảnh mơ hồ đi thẳng đến phía Mạnh Hạo. Tuy là bị sương mù cản trở tầm nhìn, nhưng Mạnh Hạo tận mắt thấy một bàn tay sáu ngón chèn ép sương mù mà đến, tại vị trí cách bản thân ước chừng nửa trượng thì bị lượng lớn sấm sét phá hủy. Bàn tay kia mang theo hàn khí dày đặc, thoạt nhìn không giống như là tay của người trưởng thành, mà lại giống như là của một đứa trẻ. Rầm, Mạnh Hạo rút lui, hai mắt như điện, tay phải nâng lên chỉ về phía trước, hai thanh kiếm gỗ lập tức bay ra, thẳng đến chỗ thân ảnh mơ hồ kia, tuy rằng phi kiếm bay nhanh nhưng thân ảnh mơ hồ kia còn nhanh hơn, lắc mình một cái đã chìm xuống, rơi vào động sâu bên cạnh bình đài, dựa vào ánh sáng cổ ngọc, Mạnh Hạo thấy rõ bộ dạng của đối phương. Đó là nột thân thể gầy yếu, giống như dã thú, nhưng nhìn cẩn thận thì lại như là một đứa trẻ tầm 7-8 tuổi, hai mắt nó đỏ bừng, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, mở miệng lộ ra hàm răng đen nhánh, phát ra từng trận gào thét. Mạnh Hạo sắc mặt như thường, nhưng hai mắt cũng lộ ra tia lãnh ý, hai thanh kiếm gỗ phát ra ánh sáng, vần quanh bốn phía Mạnh Hạo. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên hai mắt Mạnh Hạo lại co rụt lại, hắn thấy được dưới động sâu cạnh bình đài kia giờ phút này xuất hiện hơn 10 đạo u quang, ngay sau đó lại xuất hiện thêm 10 người giống với đứa bé kia. Một đám lộ ra ánh mắt hung ác, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Nếu như chỉ có thế thì không sao, nhưng lại còn sau 10 thân ảnh kia mượn ánh sáng cổ ngọc, Mạnh Hạo mơ hồ thấy được một nam tử tóc bạc bay lơ lửng ở đó. Nam tử này mặt không có chút máu, mặc một cái áo bào trắng, một đầu tóc trắng phiêu diêu, từ từ nhắm hai mắt, một vết sẹo dữ tợn từ giữa mi tâm núi liền tới cằm, da thịt mở ra, lộ ra xương trắng bên trong vỡ vụn, được hơn 10 thân ảnh kia vần quanh. Nhưng trong một chớp mắt này một cỗ nguy cơ mãnh liệt đột nhiên từ trên người này truyền ra. Da đầu Mạnh Hạo run lên, thân mình chậm rãi lui ra phía sau, nhưng ngay lúc hắn rời khỏi chưa đến ba bước, từng trận gào thét chói tai bỗng nhiên truyền ra, hơn 10 thân ảnh kia nháy mắt từ trong động sau nhanh như tia chớp gào thét mà lên, thẳng đến chỗ Mạnh Hạo. Chương 158, Phong Yêu Đệ Bát Cấm. Nhưng vào lúc này, cổ ngọc phong yêu trong tay Mạnh Hạo trong nháy mắt không bị khống chế tự bay đi, theo cổ ngọc bay ra trong nháy mắt u quang sáng lên. Cùng lúc đó cổ ngọc trong tay hài cốt trên bình đài kia cùng tùy đó bay lên. Cổ đạo, chấp phong thiên chi niệm, sơn hà muôn dân đại thiện, cửu sơn hải cần đạo kiếp đến, mệnh ta vô lượng. Thanh âm tang thương ấy từ trong hai viên cổ ngọc đồng thời truyền ra, thanh âm này vừa mới xuất hiện, lập tức lay động toàn bộ cổ động, khiến cho hơn 10 thân ảnh kia phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, hắn tận mắt nhìn thấy thân ảnh này trong nháy mắt ở đây nhưng lại trực tiếp hóa thành làn khói. Mà nam tử đầu bạc kia hai mắt bỗng nhiên mở ra. Trong đôi mắt kia nhưng lại, không có con ngươi, chỉ có một lỗ sâu màu máu, như không biết bao nhiêu năm trước bị người giữ lại. Cùng lúc y mở mắt ra, u quang mà hai viên cổ ngọc phát ra dường như đan vào thành một mảnh ký hiệu cấm, mạnh mẽ chúi xuống phía dưới, khiến cho chỗ sung yếu trên thân thể vị nam tử áo trắng này bỗng nhiên chấn động, nhưng lại không có cách lao ra khỏi động sâu. Nam tử áo trắng chậm rãi nâng tay phải lên, hướng về phía ký hiệu cấm chế nhấn một cái, im hơi lặng tiếng, nhưng lại khiến cho toàn bộ cổ động này run run chấn động. Một màn biến hóa này quá đột ngột, khiến cho Mạnh Hạo lúc này hô hấp dồn dập, hắn cúi đầu nhìn về phía hai viên cổ ngọc, tay phải giơ lên trong hư không, hai viên cổ ngọc lập tức bay đến, rơi vào trong tay Mạnh Hạo. Trong đó, trên một viên cổ ngọc có viết một ký hiệu chữ chi, Mạnh Hạo ở pháp các của Kháo Sơn Tông đã từng gặp loại văn tự này, kỳ danh là Bát. Trong nháy mắt chạm vào cổ ngọc này, tay phải Mạnh Hạo chấn động, một thanh âm tang thương bỗng nhiên hiện lên trong đầu hắn. Thanh âm này rất cổ xưa, dường như từ năm tháng xa xưa truyền đến, giờ phút này vang vọng, khiến cho Mạnh Hạo cảm nhận rõ ràng được tang thương ẩn chứa trong đó. Phong yêu nhất mạch, tự có đạo truyền thừa từ trước tới nay, lão phu là đạo tôn phong yêu đời thứ 8, muốn phá kiếp nạn cửu Sơn Hải, việc này cửu tử nhất sinh, nên lưu lại một chấp niệm hóa thành phân thân ở nơi này, giải quyết xong một đoạn nghiệt duyên với Đát Kỷ. Đem phong chém xuống trăm vạn trượng, chấn áp không cho thiên hà hải phân mạch, chôn cất hơi thở ở đây, nhưng thiên địa chi đạo bi ai, cho dù là đạo tôn Phong Yêu, cũng không thể nhớ nhung nhiều. Chỉ có phân thân ẩn chứa tấm lòng của lão phu vẫn luôn bầu bạn ở chỗ này, hóa giải oán niệm của nàng. Hậu nhân nếu thân là Phong Yêu nhất mạch, lấy máu xác minh, nếu không phải là Phong Yêu nhất mạch, nhanh chóng rời đi, nếu như cầm ngọc này thấy mặt trời, thì sẽ bị nguyền rủa, huyết mạch ba đời không thấy trăng, táng thân thành đất. Thanh âm dần dần tiêu tán, hào quang cổ ngọc chậm rãi ôn hòa, hai mắt Mạnh Hạo chớp động, trầm ngâm, hắn không biết nên hay không nên đem máu nhỏ trên cổ ngọc, nhưng nếu không nhỏ thì hiển nhiên không thể cầm ngọc này rời đi. Thanh âm tang thương phía trước cảnh cáo, làm cho Mạnh Hạo không thể tin hoàn toàn nhưng cũng không thể không tin. Sau một hồi trầm ngâm, Mạnh Hạo nhíu mày, đưa mắt nhìn vào cái động sâu bên kia, nhưng không còn tên nam tử tóc bạc nữa, mà xung quanh xuất hiện tới 7-8 thân ảnh tương tự như vậy, bọn họ không hề nói gì, mà chỉ lơ lửng ở nơi đó, hai lỗ mắt đầy máu nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo. Chưa cần nhìn vào mắt đám người đó, thì Mạnh Hạo đã cảm thấy toàn thân rét lạnh, nơi này thực là quỷ dị, khiến cho hắn không muốn ở lại thêm một chút nào. Một lúc sau, Mạnh Hạo lấy cổ ngọc cầm trong tay, suy ngẫm một chút, trong mắt đầy vẻ quyết đoán, cắn đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi lên trên cổ ngọc. Ngay khi máu tươi của hắn nhỏ lên cổ ngọc, thì cổ ngọc chấn động mạnh mẽ không ngừng. Ngay sau đó trong mắt hắn, miếng cổ ngọc nháy mắt hóa thành khí, rồi biến thành một làn khói màu xám, lao thẳng về phía Mạnh Hạo, xâm nhập vào mi tâm của hắn, khiến cho trong đầu óc hắn vang lên từng tiếng nổ. Cùng lúc đó thanh âm tang thương kia lại một lần nữa xuất hiện bên trong đầu hắn, lần này còn rõ ràng hơn, giống như văng vẳng ngay bên tai. Lão phu vốn không phải là Phong Yêu nhất mạch, mà chỉ là một luồng chấp niệm còn lại của đệ lục yêu tôn trong thất đại đạo tôn Phong Yêu sau khi tử vong, tự ý từ bỏ tiền kiếp, nghịch truyền đạo quả, truyền thừa chấp niệm đại đạo kiếp trước, hành tẩu thiên hạ, sau đó luyện hóa đệ lục sơn ngoài bán hải, tạo ra đời Phong Yêu nhất mạch cần luyện hóa cổ ngọc Phong Yêu bản mệnh. Phong Yêu Chu Toàn, tương truyền là thất đại Phong Yêu đệ thất cấm, từ xưa nay vẫn là đệ nhất cấm, cho nên tự bản thân sáng tạo ra đệ bát cấm, cả một đời truy cầu, tìm kiếm, nhưng chỉ khi tiến vào Cửu Sơn Hải đạo kiếp lộ, mới có thể tìm thấy ba cấm, đáng tiếc a. Hậu nhân nếu như có cơ duyên, ngưng tụ được Phong Yêu bát cấm, có thể sáng tạo ra đệ cửu cấm, tự thành đạo thiên chi pháp của Phong Yêu nhất mạch. Phong Yêu nhất mạch, tìm kiếm thiên địa đại yêu, dẫn đạo thiên địa vạn vật chi nguyên khí, đoạt yêu mệnh, luyện yêu huyết, đó là do bản thân, nhất niệm Phong Yêu, nhất niệm Trúc Yêu, nhất niệm Thành Yêu. Không biết ngươi là hậu bối Phong Yêu đời thứ bao nhiêu của lão phu nữa, nếu như là cửu, thì chính là vinh hạnh cũng là bất hạnh của ngươi, chính là tận cùng, nghịch chuyển càn khôn, đi trên đường này, nhân sinh một đời ắt gặp tao ương. Phân thân này chỉ có đệ bát cấm, truyền lại cho ngươi cách lấy thiên địa yêu khí để tự phong. Phong thân, phong linh, phong tiên, phong thần, phong thiên địa tỏa hóa, phong vạn vật thương khung. Phong tại đây là phong ấn, thanh âm quanh quẩn trong đầu óc của Mạnh Hạo, cho tới cuối cùng, thì hóa thành một chữ văn tự cổ xưa ở trong đầu hắn, một chữ đó là phong. Một hồi sau mới dần tiêu tan, Mạnh Hạo cũng không để ý tới thời gian, chỉ chìm đắm trong lạc ấn kia, ngoại giới dần qua đi 10 ngày, lúc này là đêm khuya, lại đến một đêm trăng tròn. Ngoài sơn cốc, ánh trăng dần xuyên thấu qua sương mù, khiến cho đám sương mù ở đây cũng bắt đầu cuộn lại, dần biến thành một biển sương, 7 người lão giả cưỡi cóc cũng chậm rãi tới gần, tu vi ngưng khí tầng 9 trừ lão giả cưỡi cóc và tu sĩ có linh xà ra, lại có thêm một người nữa. Kẻ này hiển nhiên vừa mới đột phá, bước vào ngưng khí tầng 9, lần này gã đột phá, lại khiến cho một chuyến này của bọn họ là 10 phần tin tưởng. Tôn huynh đột phá, lần này chúng ta nhất định có thể kéo ra 500 trượng. Đúng thế, chúng ta đợi ngày này lâu lắm rồi, chỉ cần vượt qua 500 trượng, một khi tổ linh thức tỉnh, chúng ta đều có thể tự động tăng lên một cảnh giới, thậm chí cũng có cơ hội đạt được trúc cơ. Đúng đó, chỉ là không biết cơ hội đạt được trúc cơ là bao nhiêu, chỉ là trong sách cổ mà tổ tiên lưu lại có ghi, chỉ cần kéo ra được ngoài 500 trượng, chắc chắn nhận được tạo hóa. 7 người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên hào quang, lúc này ánh trăng càng thêm sáng, 7 người bọn họ cùng thi pháp, riêng phần Mạnh Hạo thì bọn họ cũng sớm quên rồi, trong lòng đương nhiên cho rằng đối phương đã chết rồi. Chương 159, bảo vật xuất hiện, máu tươi của bọn họ phun ra, dần ngưng tụ lại hóa thành từng thanh hắc đao, đám sương mù bên kia cũng ngừng cuộn lại, bên trong đó xuất hiện một sợi dây màu đỏ, đúng lúc đó bị lão giả cưỡi cóc cầm lấy, lão gầm nhẹ một tiếng rồi mạnh mẽ kéo nó ra ngoài. Tiếng nổ vang lên không ngừng, khi sợi dây bị tóm lấy, truyền xung lực thẳng vào trong cổ động trong sơn cốc, thẳng tới chỗ phong ấn cấm chế nơi mà Mạnh Hạo đang ngồi. Khi sợi dây bị kéo đi thì 7-8 thân ảnh tóc bạc trong động kia đều lộ vẻ hoảng sợ, tự động tản hết ra, cùng lúc đó, mấy thân ảnh hài đồng tầm 7-8 tuổi xuất hiện, phát ra từng trận gào thét chói tai, chỉ là âm thanh đó không hề truyền ra ngoài cổ động.